Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 5, tên thật Quỷ Ngưu Cổ. Một địa thi máu xương thịt, Trương Hằng cũng không dự định lưu tình cái gì. Dĩ nhiên, nếu là ở lúc trước, hai năm trước đi, hắn thấy những vùng đất núi này man tộc phòng trừng sẽ kỳ dị cùng bọn chúng chào hỏi. Thậm chí là chụp hình loại đều có thể. Bất quá hết thảy các thứ này đều chỉ khả năng phát sinh ở hai năm trước. Khi hắn thấy những thứ kia bị sống ăn sống nhân, thịt nướng sau ăn nhân đi. Còn có cái kia bị sống sờ sờ cắn nửa bên ngực tiểu cô nương. Còn có những thứ kia đầy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng nhân. Thấy hết thảy các thứ này sau, hắn chỉ muốn giết sạch những thứ này dị tộc. Trước đoạn Duệ nói thật hay, thà làm cho nhân loại trở thành ác ma, đem những thứ này dị tộc tàn sát giết sạch sành sinh. Làm thức ăn cũng tốt, làm đồ trang sức cũng tốt, thậm chí chỉ là vì săn thú cũng tốt, đưa bọn họ cho toàn bộ chu diệt không chút tạp chất. Còn thừa lại cực ít dị tộc lưu chủng, trở thành thế giới quý trọng loại vật. Lại để cho hoàn cảnh bảo vệ thiên nhiên những thứ kia điều nhân tới biểu tình bảo vệ tốt. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đoạn đường này tàn nhẫn giết a, Trương Hằng thật là giết được thống khoái vô cùng. Mặc dù nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét, bất quá lại đem những vùng đất núi này man tộc trở thành heo chó loại. Tâm lý liền cũng thản nhiên, nghĩ đến ngoại trừ nữ nhân trở ra. Không mấy cái nam nhân sẽ đối với giết heo hiện trường cảm giác sợ hãi chứ. Miền đồi núi man nhân thực ra cùng nhân loại so với không có gì bất đồng. Dáng phi thường tương cận, chỉ là thân hình cao lớn nhiều chút, lực khí lớn một ít, da thịt cứng rắn nhiều chút. Tóm tắt nói, quang lấy thân thể tố chất mà nói, một cái miền đồi núi man tộc đánh thắng được 20-30 cái tay không nhân loại. Dĩ nhiên, là phổ thông nhân loại, không tính là người có luyện võ những thứ kia, nhưng là nhân loại mặc dù có thể thống trị toàn bộ địa cầu. Chỗ dựa có thể không phải là cái gì thể xác a, mà là đem trí tuệ cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Đây mới là nhân loại có thể phát triển đến hiện giờ chỗ dựa. Nếu là nhân loại văn minh vẫn còn tồn tại, xã hội còn đang, khoa học kỹ thuật còn đang. Những vùng đất núi này man tộc tối đa chỉ là nhiều chút bị tàn sát đại tinh tinh. Đại con khỉ mà thôi. Nơi nào còn sẽ giống như bây giờ đem nhân loại nuôi dưỡng đứng lên trở thành lợn thịt đây. Bất quá miền đồi núi man tộc bên trong cũng có chút đặc biệt tồn tại. Này chủng loại hình miền đồi núi man tộc thân thể dị thường cao lớn. Phổ biến đều có 3 mét tả hữu. Bọn họ có thể mang trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn thả ra bên ngoài cơ thể, tạo thành tương tự với đấu khí dạng công kích hiệu quả. Làm loại này đấu khí bọc lại bọn họ vũ khí lúc, liền có thể kích thích ra đem vũ khí có ẩn hàm chấp niệm. Cũng tức là những thứ kia tương tự với vũ khí trời sinh thanh đồng cự phù, uy lực đột nhiên gia tăng gấp mấy lần trở lên, cơ hồ là vô địch. Nếu là Trương Hằng dùng thân thể đi cứng rắn đỉnh, cũng sẽ bị chút ít tổn thương. Dù sao những thứ này thanh đồng cự phù ở năng lượng tiêu chuẩn kích thích sau, đã gần vô cùng tựa như vũ khí trời sinh rồi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Trương Hằng là người nào? Hắn chính là đi theo Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ đám người chiến đấu với nhau, càng là bằng ít ỏi mấy người lực. Liền đem cả thế giới chính quyền cho nhổ tận gốc nhân a. Bây giờ hắn đã là nửa bước chân ma. Chấp niệm tự thân đi đến mấy ngàn nhiều. Chấp niệm cường độ sức chứa càng là kinh người. Trong cơ thể có 20-30 ngàn sức chứa năng lượng tiêu chuẩn. Còn có chân chính vũ khí trời sinh nơi tay. Người như vậy bắt được tổ chức linh hồn tối cường thịnh thời điểm, cũng tuyệt đối là bên trong số 1 số 2 cường đạo. Đó là đối mặt phổ thông chân ma cấp quỷ quái hoặc là linh hồn người. Hắn cũng tuyệt đối là thuộc về có sức liều mạng nhân. Chỉ là trước bên cạnh hắn nhân cũng quá mạnh mẽ. Tỷ như Cung Diệp Vũ, nhân loại con, văn minh kỷ nguyên nhân vật chính, ma vương cấp bậc người điên, mà Bùi Kiêu đây, Bắc Âu chủ chiến thần Odin chuyển thế, liên tục mấy cái văn minh kỷ nguyên cùng, nguyên tội, đối kiền người mạnh. Chân ma cấp bậc đỉnh, nhưng có thể sử dụng ma vương cấp bậc lực lượng, ở nơi này những người này che giấu hả, hắn mới hiển lên rõ chưa đủ nặng nhẹ, nhưng là thiên có thể làm chứng, một cái ăn chấp niệm thức ăn liên tục đã hơn một năm linh hồn người. Thực lực nơi đó là đơn giản như vậy, Trương Hằng trong trận chiến này hoàn toàn thể hiện hắn lực lượng, từ cửa sơn trại một đường giết đi vào. Không có bất kỳ miền đồi núi man tộc có thể thương tổn đến hắn phân hào. Thậm chí ngay cả trì hoãn hắn một chút đều không thể. Hắn cũng lười sử dụng kia kim loại trường cung. Chỉ là nhấc lên trường cung một đường chém loạn chém lung tung. Giết được thật là thiên hôn địa ám. Dọc theo đường đi hài cốt máu thịt cơ hồ chất đầy mặt đất. Từ cửa sơn trại đến trong sơn trại bộ trung tâm mới thôi. Hắn ít nhất đã chém 700-800 miền đồi núi man tộc. Nhưng không thể không nói, miền đồi núi man tộc cũng thật là cái ác chủng tộc. Lại gắng gượng không có bất kỳ một cái miền đồi núi man tộc đầu hàng. Cũng chỉ là không muốn sống liều chết xung phong bổ tới. Nam miền đồi núi man tộc chết sạch, liền nữ tính miền đồi núi man tộc cũng đều vọt tới. Liệt kia răng nanh, giơ búa đá hoặc là thanh đồng phủ, không muốn sống vây quanh Trương Hằng chém đánh vào, còn có rất nhiều tọa lang cũng vây quanh Trương Hằng cắn xé. Nhưng là thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù Trương Hằng vẻn vẹn chỉ là một người, nhưng là chính bởi vì hắn là một người, mà miền đồi núi man tộc lại không thiện lâu dài trình công kích. Những thứ kia búa ném về hắn lúc, bị hắn dùng trường cung rung động đó là nát bấy, mà rất nhiều người vây hắn lại loạn đả lúc, lại bị hắn phát man lực xông vào trong đám người, tiếp lấy liền còn lại một nhóm thịt vụn. Hơn nữa bởi vì hắn là một người, có thể vây hắn lại phạm vi công kích cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Làm thực lực chênh lệch quá lớn lúc, số lượng ngược lại thì không thành vấn đề. Hơn nữa Trương Hằng cũng không tồn tại cái gì thoát lực vấn đề. Chỉ cần năng lượng tiêu chuẩn đủ, hắn đó là chiến đấu thượng 10 năm cũng không sao. Này tuyệt đối không phải vấn đề gì. Bây giờ cũng đúng lúc, bất kỳ sinh mệnh giết chết sau đó không có linh hồn xuất hiện. Nhưng là năng lượng tiêu chuẩn nhưng có thể theo giết người tự đi hấp thu. Bởi như vậy cũng liền căn bản không tồn tại cái gì năng lượng tiêu chuẩn hao hết vấn đề. Mấu chốt nhất một điểm là, hắn là linh hồn thể, là miền đồi núi man tộc quả thật rất lợi hại, giở tay nhấc chân cũng lớn khí lực, mặc dù không có đi đến người người miền đồi núi man tộc đều có thượng tấn nặng quyền lực mức độ. Nhưng là người người miền đồi núi man tộc có mấy trăm cây di quyền lực hay lại là khả năng. Trương Hằng dù sao là một người, thỉnh thoảng bị búa chém tới, bị quả đấm đánh tới, bị tọa lang cắn xé đến cũng là hoàn toàn khả năng. Hơn nữa bị công kích được số lần cũng không ít, nhưng là hắn coi như linh hồn thể ưu thế lớn nhất. Chấp niệm bất diệt, trừ phi là bị vũ khí trời sinh hoặc là tương tự công kích mới có thể chân chính tổn thương đem chấp. Niệm, chấp niệm, chấp niệm. Hắn bản thân liền là do tư tưởng, ý thức, tinh thần thật sự tạo thành, tùy ý có mấy chục tấn quyền lực thì như thế nào? Nhiều nhất đem đánh chấp niệm chấn động đã giỏi, mặc dù Trương Hằng giận dữ, nhưng là đem hành vi cũng rất là thận trọng, phàm là gặp phải có thể bộc phát ra năng lượng tiêu chuẩn miền đồi núi man tộc. Hắn cũng có trước tiên kéo ra dây cung trực tiếp giết chết. Căn bản không cho gần người cơ hội, mà gặp phải phổ thông công kích miền đồi núi man tộc. Vậy hắn liền trực tiếp xông vào trong đám người chế tạo tiểu bánh bột bánh bột. Cứ như vậy, một lượng thiên sơn địa man tộc bị đem ngăn ở sơn trại cửa. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều là không thể. liên tục tàn nhẫn giết gần nửa cái giờ. Rốt cuộc chỉ còn lại có 200-300 núi nhỏ địa man tộc. Còn có một chút miền đồi núi man tộc phụ nữ nhiều chút. Toàn bộ dám chống cự cùng công kích hắn miền đồi núi man tộc đã hoàn toàn biến thành thịt nát. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới có tâm tư tới nhìn kỹ cái sơn trại này. Toàn bộ trong sơn trại vật kiến trúc quả thật rất nhiều. Nhưng đều là thô ráp vô cùng. Tất cả đều là dùng viên mộc hoặc là bùn chất triệt đơn giản chòi. Ở cái sơn trại này bên trong càng là chất đầy xương. Còn có đủ loại rác dưới cùng cứt đái. Chỉ là ngửi một cái đều cảm thấy hôi thối vô cùng. Ngay tại Trương Hằng đối diện mặt, mấy trăm miền đồi núi man tộc té quỵ trên đất. Trước nhất một người là một già miền đồi núi man tộc phụ nữ. Sau lưng là đại đa số là một ít còn tấm bé miền đồi núi man tộc. Bọn họ cũng quỳ dưới đất, nhưng là trong mắt bọn họ cũng bắn ra vô cùng oán độc cừu hận. Dĩ nhiên, càng nhiều là sợ hãi. Con mắt a, tâm linh cửa sổ, chớ nói sinh vật có trí khôn rồi. Đó là cẩu mã nghiêu vân vân cầm thú đều có thể thông con mắt của quá để diễn tả cảm tình. Giờ phút này Trương Hằng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, những vùng đất núi này trong mắt của man tộc lộ ra cừu hận. Kia thế nào cũng phải là dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Trương Hằng lại thấy được ở sơn trại bên trong nhất, một cái dùng gỗ lan can chất triệt tròi. Bên trong có hàng trăm người loại chính bò tới nơi đó. Nữ có nam ngó, chính là không có già trẻ. Mà ở này hàng trăm người loại bên cạnh, chính là nhân loại bị gặm hết sạch hài cốt, chất triệt được phẳng phất núi nhỏ. Nhìn đến đây, Trương Hằng tranh nở nụ cười gằn. Hắn cũng không để ý mặt đất máu thịt bẩn thỉu, trực tiếp đi tới quỳ dưới đất trước cái kia miền đồi núi man tộc phụ nhân cạnh. Trực tiếp dùng ngón tay hướng đám nhân loại kia, còn có ở nhân loại bên cạnh hài cốt. Núi này địa man tộc phụ nữ, còn có sau lưng miền đồi núi man tộc môn, bọn họ toàn bộ đều đưa con mắt nhìn qua. Khi bọn hắn thấy nhân loại lúc, gần như cùng lúc đó xoay đầu lại nhìn về phía Trương Hằng. Nhất thời, cái này quần sơn địa man tộc cũng trở nên rồi sắc mặt tái xanh. Sợ hãi vẻ mặt vô luận như thế nào cũng không nén được. Trước cái kia năm lão sơn địa man tộc phụ nữ nhất thời cái gì cũng không lo quỳ lại dập đầu đứng lên. Biết cầu tha, sinh vật có trí khôn ăn sinh vật có trí khôn. Các ngươi thật làm được. Trương Hằng gầm lên giận dữ, cũng không để ý tới núi này địa man tộc phụ nữ. Trực tiếp đi qua bên người nàng, giơ lên kim loại trường cung một đường ác chém hạ. Nhất thời sau lưng toàn bộ miền đồi núi man tộc ấu nhi tất cả đều bị chém vào rồi nát. Tiếp lấy đó là còn thừa lại miền đồi núi man tộc nam tử. Mặc dù những vùng đất núi này man tộc cũng muốn phản kháng, nhưng là đối mặt giờ phút này Trương Hằng gần người công kích, bọn họ nơi đó còn có cơ hội gì? Tất cả đều bị đập thành thịt nát bánh nhân thịt. Chỉ còn lại có 20 cái miền đồi núi man tộc phụ nữ lúc, Trương Hằng liền cũng không để ý tới nữa những thứ này, điên cuồng hét lên kêu loạn miền đồi núi man tộc phụ nữ, chỉ là đi tới nhân loại lan can cạnh một cước đem cho vào được nát bấy. Trực tiếp đi vào này chất trong đám người, này chất nhân loại tất cả đều là sinh hoạt tại cứt đái trên. Trời mới biết bọn họ là ăn cái gì duy sinh. Ở nơi này trong hoàn cảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều là một thân nồng loét cùng bệnh ngoài da. Đại đa số nhân loại tất cả đều là mờ mịt đến một đôi mắt. Cho dù Trương Hằng đến gần bọn họ cũng không có phản ứng chút nào. Nhìn dáng vẻ sớm đã là điên rồi hoặc là ngu. Chỉ có số rất ước chừng 20-30 người trong mắt từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Bọn họ cũng ngơ ngác nhìn Trương Hằng đến gần, đồng thời nhìn Trương Hằng sau lưng một mảnh kia bùn máu đường. Trương Hằng cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn bọn họ. Cho đến mấy chục giây sau đó, Theo thứ nhất, khôi phục thanh minh thanh niên nữ tính gào khóc khóc lớn lên lúc. Còn lại khôi phục thanh minh nhân loại mới cũng gào khóc quát to lên. Còn có hơi ước nhìn ra được thanh niên xinh đẹp phụ nữ. Còn có mấy cái tuổi trẻ nam tử, giống to kêu đánh về phía những sơn đó địa man tộc ấu nhi thi thể. Bọn hắn cũng đều là lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Dùng cả tay chân dùng sức lôi xé những thứ này ấu nhi thi thể. Dùng sức cắn xé, dùng chân đi dẫm đạp, dùng thân thể đi đụng, lâu dài giam cầm. Lâu dài không có ăn uống gì, để cho bọn họ đã lại không có khí lực, chỉ là như vậy lăn qua lăn lại, những người này nhất thời liền hôn mê đi, nhưng là bọn họ cừu hận nhưng lại làm cho bọn họ gắt gao bắt trong tay thi thể mảnh vụn. Liền một tia buông lỏng cũng không có, trời mới biết này phải bao lớn cừu hận mới có thể như thế. Trương Hằng trầm mặc, cắn răng đến. Hận không được đem những vùng đất núi này man tộc thay đổi sống lại giết một lần. Hoặc là rút ra bọn họ linh hồn, đưa bọn họ linh hồn tất cả đều đem ra điểm thiên đăng. Chỉ tiếc nguyện vọng này nhưng không cách nào đạt thành, cho nên hắn cũng chỉ có thể lao ra lan can ngoài. Một cước đem một cái kêu gào khóc tỉ tê miền đồi núi man tộc phụ nữ đá thành thịt vụn. Nếu không phải hắn lý trí khống chế. Còn thừa lại miền đồi núi man tộc phụ nữ cũng đừng hòng sống người kế tiếp tới. Đi thôi, rời đi cái địa ngục này. Thật tốt dưỡng thương. Tương lai ta mang bọn ngươi đem cái chủng tộc này cho diệt tộc rồi. Nhất định sẽ báo các ngươi huyết cừu. Tiếp lấy Trương Hằng cách làm cũng là đơn giản. Hắn tùy ý kéo ra rồi mấy cây to lớn gỗ thô. Lại dùng miền đồi núi man tộc sử dụng kinh thừng đưa chúng nó cho trói chung một chỗ. Làm xong hết thảy các thứ này sau, liền đem kinh thừng một đầu khác xuyên ở những sơn đó địa man tộc phụ nữ trên người. Đồng thời trực tiếp đưa các nàng xương tỳ bà cho bóp rồi nát bấy. Lúc này mới đem vẫn còn sống nhân cho toàn bộ mang theo gỗ thô. Đi, Trương Hằng vẫy trong tay một cây to thanh đồng liên. Đây là hắn ở trong sơn trại tìm tới số rất ít thanh đồng tạo vật một trong. Còn lại thanh đồng phủ loại cũng đều bị hắn cho thu thập lại. Dĩ nhiên, còn có một đống lớn thực vật mầm mống hoặc là rễ cây loại thức ăn. Còn có chút thịt khô hắn không dám muốn. Trời mới biết những thứ này là cái gì thịt. Khi hắn kêu lên đi tự lúc, liền giơ tay một dây chuyền đánh ra. Ba một tiếng đem trước mặt mấy cái miền đồi núi man tộc phụ nữ sau lưng đánh bay chút ít máu thịt. Mà những vùng đất núi này man tộc phụ nữ chính là mặt đầy cừu hận cùng sợ hãi. Vùi đầu về phía trước, kéo động, kéo lấy đến này mấy cây gỗ thô cùng nhân loại bề trên. Từ từ đi vào trong rừng rậm, hết thảy các thứ này, bao gồm Trương Hằng xông vào trong sơn trại một phen chu diệt. Rồi đến cuối cùng hắn giải cứu nhân loại, còn có chỉ huy miền đồi núi man tộc tiến tới. Hết thảy các thứ này trong quá trình, trên trời mấy con diều hâu từ đầu đến cuối quanh quẩn bay lượn. Đem hết thảy các thứ này cũng xem ở rồi trong mắt. Cho đến Trương Hằng đám người này tiến vào trong rừng rậm sau. Này mấy con diều hâu mới một lần nữa bay trở về trong rừng cây. Hướng xa xa u tĩnh xâm lâm phi tới, cho đến kia mấy con diều hâu bay rồi không thấy tăm hơi. Trương Hằng mới nhìn bầu trời cười lạnh không ngừng. Cho đến lúc này, hắn mới thật hoàn toàn xác nhận cái gọi là linh hồn người. Chính là ý tưởng của tu tiên giả. Hắn yêu thế thật quá tốt đẹp lớn. Nếu giờ phút này hắn vẫn là người sống, đó là có này thân lực lượng cũng không được. Phòng chừng mới vừa rồi kia một trận trong đại chiến, đó là mệt mỏi cũng mệt mỏi tử hắn, huống chi những thứ kia rậm rạp chằng chịt vết thương tích lũy lại. Phòng chừng cũng là chết chắc, nhưng là linh hồn người không sợ, phổ thông tổn thương căn bản không gây thương tổn được hắn. Mà có thể sử dụng năng lượng tiêu chuẩn vật sống sinh vật lại thật là ít ỏi. Trăm cái bên trong ra một cái cũng coi như là được rồi. Như vậy thứ nhất, hắn trước một bước liền lập vu chỗ bất bại, này lại không nhắc, ngoài ra chính là linh giác cảm ứng, linh hồn người đối với khác linh hồn thể, năng lượng tiêu chuẩn, vũ khí trời sinh loại đều có cảm ứng. Mới vừa hắn cũng cảm giác được kia mấy con diều hâu trên người năng lượng tiêu chuẩn. Hiển nhiên, những thứ này diều hâu là có sinh mệnh khống chế. Rất có thể là khống chế diều hâu đến xem đến hết thảy các thứ này. Hơn nữa y theo những diều hâu đó phi ra phương hướng. Là tinh linh sao? Trương Hằng chưa thấy qua trong thực tế tinh linh. Loại này trong truyền thuyết sinh vật phỏng chừng rất cường đại. Y theo hắn từ Đoạn Duệ đám người kia trong miệng lấy được tin tức. Những thứ này tinh linh tàn bạo vô cùng. Bất quá bọn hắn cũng không lớn giống như miền đồi núi man tộc như vậy khắp nơi du liệp. Mà là chỉ ở đó trong một vùng rừng rậm. Chỉ cần lầm vào trong đó nhân loại. Cơ hồ tất cả đều bị lột da rút ra cốt. Da bị đem ra coi thành quần áo. Xương thì bị coi thành đồ trang sức. Chỉ là không biết những nhân đó thịt có hay không bị bọn họ ăn. Bất quá y theo tình huống trước mắt đến xem. Sinh mạng thể nhục thân chung chứa linh hồn, chứa chấp niệm, cho nên phỏng chừng bị bọn họ ăn có khả năng tương đối lớn. Những thứ này tinh linh như vậy nhiều hoặc là trong thần thoại miêu tả như vậy. Cùng nhân loại dáng ngoài rất tương tự, nhưng là cao hơn rất nhiều. Phổ biến đều có 2 mét vuông tam tả hữu độ cao. Vóc người miêu điều, dung mạo tuấn mỹ, lỗ tai thính trưởng. Hơn nữa những thứ này tinh linh cũng có thể sử dụng ma pháp. Tỉ như ném ra hỏa cầu, tỉ như nổi lên phong nhận, tỉ như khống chế thực vật bỗng nhiên sinh trưởng, bỗng nhiên khống chế thực vật thành binh khí tới công kích. Các loại dị năng không cách nào nói tỉ mỉ. Liên sơn địa man tộc cũng không dám đi dẫn đến những thứ này tinh linh. Mà bọn hắn chỗ rừng rậm cũng được gọi là rồi lột ra rừng rậm. Nghe nói tựa hồ cũng có một ít người loại không có bị giết chết. Mà là bị đương thành rồi nô lệ. Luôn là một thù trả một thù. Nhân loại vô tội nhất. Đó là thật xin lỗi cả thế giới. Có lỗi với này cái thế giới động vật, thực vật, thiên nhiên. Nhưng là cũng tuyệt đối không hề có lỗi với những thứ này dị tộc quá. Tuy nhiên lại bị dị tộc ăn, bị dị tộc tù binh, làm nô đãi, làm món đồ chơi, các loại thảm trạng không cách nào ngôn ngữ, cho nên luôn là một thù trả một thù. Thiện ác nếu không có báo, càn khôn nhất định có tư. Cung Diệp Vũ đại ca tin chắc tín niệm, bây giờ ta cũng tin chắc. Trương Hằng nghiêm túc nói ra những lời này. Hắn vừa mịn nhớ lại những tinh linh đó ở truyền thuyết hoặc là bên trong chi tiết. Lại không nói chuyện gì đại thổi tinh linh yêu thích hòa bình nội dung. Những thứ này chung phần lớn nhắc tới tinh linh sẽ ma pháp sự tình. Như vậy dùng cái này tới suy đoán. Các tinh linh đối với cung tên khẳng định cũng là giỏi rồi. Trong rừng phòng trừng cũng là bọn hắn sân nhà. Động tác bén nhạy, càng là có sánh vai nhân loại trí tuệ. Phòng trừng nếu muốn giết diệt những vùng đất núi này man tộc như vậy đối phó bọn họ. Đây cũng là không thể. Cho nên, dứt khoát dẫn xà xuất động được rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Hằng càng thêm ra sức quất nổi lên những vùng đất núi này man tộc các phụ nữ. Ở ngắn ngủi 2 giờ sau đó, dọc đường quất chết hơn 10 danh sơn địa man tộc phụ nữ lúc. Hắn rốt cuộc đeo gần đây 100 tên nhân loại trở lại nơi sơn cốc. Mà ở dưới sơn cốc phương, những nhân loại kia đã sớm tụ tập đến kim loại căn phòng nơi. Số người cũng thiếu mất một nửa còn nhiều hơn. Phần lớn là nhiều chút phụ nữ không thấy, nhưng là còn thừa lại người cũng không có gì hốt hoảng. Mà Đoạn Duệ cũng mặc chiến giáp đứng bên ngoài đề phòng. Xem ra những thứ này không gặp người đều là tiến vào kim loại trong phòng đi. Cho đến Trương Hằng đám người lúc xuất hiện, đặc biệt là mấy chục miền đồi núi man tộc phụ nữ. Kéo mấy cây to lớn gỗ thô. Gỗ thô thượng là hoặc ngồi hoặc nằm này gần 100 nhân loại lúc. Ở dưới sơn cốc phương đám người nhất thời hoan hô. Trong đó tốt hơn một chút nhân cũng kêu khóc vọt tới. Trong đám người tìm kiếm thân nhân mình hoặc là bằng hữu. mà nhiều người hơn là vọt tới những sân đó địa man tộc phụ nữ trước mặt không ngừng đánh mắng chửi. Trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh lại náo dâng lên. Trương Hằng an vị ở gỗ thô thượng, hắn sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào chính mình linh giác giác quan thượng. Cho đến từ phía sau truyền tới một cái cảm giác lúc. Hắn lúc này mới đứng lên lớn tiếng nói, đoàn người cũng an tĩnh một chút. Đầu tiên, những người này bây giờ phần lớn được nghiêm trọng bệnh ngoài da. Các ngươi đi tìm nhiều chút nước sạch đưa cho bọn hắn thanh tẩy một chút. Nếu như có thích hợp thảo dược liền cho bọn hắn sử dụng trước. Ngoài ra, bọn họ cũng là cực đói rồi. Nơi này có rất nhiều thực vật loại thức ăn. Cho bọn hắn nấu nhiều chút cháo loại đồ vật. Không thể ăn quá ăn no. Nhớ, ngàn vạn lần chớ ăn quá no rồi. Đúng rồi, mấy cái này miền đồi núi man tộc phụ nữ dùng rất tốt. Khí lực so với mã nghiêu đại rất nhiều trước không muốn giết bọn hắn. Sau này cũng chỉ sát phái nam miền đồi núi man tộc được rồi. Còn thừa lại tất cả đều đem ra làm nô đãi. Được rồi, tất cả giải tán đi. Bên ngoài đêm lạnh, đoàn người cũng tiến vào kia kim loại bên trong nhà nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, Trương Hằng liền hướng Đoạn Duệ lấy mắt ra dấu mấy cái. Cũng hướng một ít tuổi tác hơi lớn hơn. Trong đám người có uy vọng nhân khiến cho nhiều chút ánh mắt. Những thứ này có thể sống tới ngày nay nhân. Kia một cái không phải là cảnh giác siêu cường. Cộng thêm cút sờ trèo đánh nhiều năm lão du tử. Thấy được Trương Hằng ánh mắt. Bọn họ cũng là như không có chuyện gì xảy ra kêu nổi lên mọi người. Hoặc là đỡ những thứ kia được cứu đi ra nhân. Hoặc là đi nhấc Trương Hằng gom tới thức ăn cùng thanh đồng vũ khí. Hoặc là chỉ huy miền đồi núi man tộc phụ nữ tiến vào kim loại trong phòng. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi. Này hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Cho đến lúc này, còn thừa lại nhân tài phảng phất cũng tinh thần phục hồi lại. Tất cả đều vội vã chui vào đến cái kia kim loại trong phòng. Kim loại nhà diện tích ước chừng có mấy trăm thước vuông. Tuy nói vài trăm người tất cả đều vùi ở bên trong quả thật rất ai chen chúc. Nhưng là bọn hắn cũng đều nhìn ra bên ngoài tựa hồ có hơi quỷ gì. Tất cả đều không nói tiếng nào đợi ở bên trong nhà. Mà ở kim loại nhà cửa, những thứ kia có chút huy vọng nam tử các phụ nữ. Chính là lo âu nhìn về phía kim loại nhà bên ngoài. Trương Hằng cùng đã người mặc chiến giáp Đoạn Duệ sóng vai đứng chung một chỗ. Trương Hằng cười hắc hắc, cũng không ý những thứ này. Hắn sớm đã là trải qua tốt hơn một chút hồi sinh tử trải qua nhân. Dưới mắt những thứ này chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa. Cùng rậm rạp chằng chịt quỷ quái, chân ma cấp quỷ quái, ma vương cấp quỷ quái, hoặc là sẽ trận thế quân đội linh hồn. Linh hồn sĩ quan, còn có văn minh vũ khí trời sinh người cầm được so với. Trước mắt hết thảy các thứ này đều là đống cặn bà. Đều là phù vân, cho dù đến cuối cùng hắn quả thực không đánh lại, cũng bất quá chết thôi. Chỉ là đáng thương sau lưng những nhân loại kia cũng phải cùng chết. Bất quá đó là tử, hắn cũng phải lôi kéo hơn mấy trăm ngàn dị tộc cùng chơi xong. Vậy hắn còn sợ gì chứ? Bất quá so sánh với hắn, Đoạn Duệ nhưng ở bên cạnh có chút đứng bất an. Trương Hằng nhất thời cười hắc hắc nói, không muốn như vậy hoảng, người này thân chiến giáp nhưng cũng là có mê muội cấp bậc thực lực a. Đúng rồi, ngươi còn sẽ không thả ra năng lượng tiêu chuẩn chứ? Đoạn Duệ tâm lý quả thật bất an, bây giờ không thể so với trước lao ra phòng thí nghiệm cùng những sơn đó địa man tộc đối kiền thời. Điểm, vẻ này từ công phẫn cùng nhiệt huyết đã thoáng nguội xuống. Hắn cũng bất quá là một mười mấy tuổi đại đại nam hài thôi. Gặp phải loại này sơn vũ dục lai kiềm chế lúc, bất an là khẳng định. Bất quá hắn vẫn lập tức hỏi, năng lượng tiêu chuẩn. Đây chẳng phải là dự trữ nhiên liệu sao? Có thể thả ra sao? Trương Hằng cười hắc hắc nói, dĩ nhiên. Bất quá ngươi là này thân chiến giáp có linh hồn thể năng lực. cùng ta là chân chính linh hồn thể dù sao bất đồng. Cho nên ta cũng không biết ngươi kết quả nên như thế nào thả ra năng lượng tiêu chuẩn. Đây cũng là yêu cầu chính ngươi thử nghiệm thêm rồi. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Hiện ở cái thế giới này năng lượng tiêu chuẩn quá tốt thu được. Giết nhiều chút dị tộc. Bởi như vậy ngươi này thân chiến giáp năng lượng tiêu chuẩn liền có thể một mực đầy đặn. Nhưng cũng không sợ cái gì mất đi động lực. Chấm ngoặc kép, Đoạn Duệ vừa định hỏi chút gì. Đang lúc này, Trương Hằng mãnh giơ lên kim loại trường cung hướng trước mặt hắn đối diện đánh tới. Bị dọa sợ đến Đoạn Duệ lập tức liền lui về sau hết mấy bước. Bất quá Trương Hằng cũng không phải đánh về phía hắn, mà là đem trường cung chắn trước mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng rít, một cây lục sắc mũi tên liền đánh vào cái thanh này kim loại trường cung thượng. Nhất thời mũi tên bể tan tành, mà kim loại trường cộng nhưng là vẫn hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Đang lúc này, Đoạn Duệ mới thấy được rõ ràng, ở phía trên thung lũng kia, rậm rạp chằng chịt liên tiếp xếp hàng tinh linh đứng ở nơi đó. Rất nhiều tinh linh trong tay cầm hai cây trường kiếm, cũng có rất nhiều tinh linh trong tay nắm trường cung, cung tiễn tất cả đều hướng ngay Trương Hằng hai người. Những thứ này tinh linh số lượng ít nhất có 700-800 nhiều. Bọn họ cứ như vậy lạnh lùng nhìn Trương Hằng hai người. Hắc hắc, tới sao? Như vậy thì phải làm việc. Chấm ngoặc kép, Trương Hằng nới lỏng ra một chút cổ. Hai tay cầm chặt rồi kim loại trường cung. Nhất thời, chỉnh chuôi kim loại trường cung thượng quang mang chợt lóe. Một đạo laser tên liền xuất hiện ở trên dây cung. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp kéo căng rồi cung tiễn đối với hướng xa xa. Thẳng tắp hướng ngay những tinh linh đó môn. Tinh linh có mấy trăm nhiều. Vòng ngoài các tinh linh mặc dù không nhúc nhích, nhưng là khi Trương Hằng trong tay kim loại cung sáng lên lúc. Những thứ này tinh linh tựa hồ nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng lại xảy ra tiểu. Tiểu xôn xao. Mà ở đám này tinh linh phía sau nhất, mấy người mặc trường bào nữ tính tinh linh chính là mi đầu đại chú. Trước một người liền đi tới trước đội ngũ, đây là một cái xinh đẹp không giống vật phàm nữ tính tinh linh. Nàng xem ra thật là vui vẻ, thanh âm cũng giống như dạo oanh một dạng thanh thúy động lòng người. Trong nhân loại cường giả, người tại sao phải tham dự vào phàm trần bên trong a? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất năm đó bách tộc lời thề rồi không? Cường giả không nên bại lộ với hắc ám bên dưới. Hơn nữa bây giờ đã là thứ 6 kỷ rồi. Trước nhất kỷ văn minh đã hoàng hôn. Các ngươi chỉ có thể mang theo chút ít tộc nhân tiến vào an nghỉ. Mà không phải lòng tham không đáy tiếp tục tranh đoạt thứ 6 kỷ văn minh địa vị. Ngươi phá hư thể ước. Cái này tinh linh thiếu nữ lớn tiếng nói. Trương Hằng xoa xoa lỗ tai. Hắn cũng lớn tiếng nói. Ô, các ngươi lại nói tiếng Hán. Tinh linh thiếu nữ lại vừa là nhíu chặt mày. Nàng lớn tiếng nói. Không muốn đổi chủ đề. Chỉ cần hấp thu các ngươi linh hồn kiến thức. Phát biểu câu thông không phải là cái gì vấn đề. Chúng ta tinh linh tộc cũng không phải là dã man nhân như vậy cửu lưu chủng tộc. Chúng ta là cao quý tinh linh tộc. Trả lời ta, ngươi tại sao phá hư thể ước? Thề mẹ của ngươi ước. Trương Hằng tức miệng mắng to âm thanh. Tiếp lấy mới hét, đem ta tộc nhân lột da rút ra cốt. Đem ta tộc nhân trở thành heo chó. Này chính là các ngươi mụ bức thể ước. Ai mẹ nó ký? Ai dám đại biểu nhân loại chúng ta? Lão tử không đồng nhất mũi tên đem hắn bắn thành tiểu bánh bột mới nói. Các ngươi đã đều tới, vậy cũng không nên đi, tất cả đều ở lại chỗ này đi. Nói xong, trong tay hắn kim loại cung phát ra ánh sáng rực rỡ. Phảng phất kia đạo laser tên tùy thời có thể bắn ra. Cái này tinh linh thiếu nữ nhất thời hốt hoảng đứng lên. Nàng chẳng qua chỉ là tinh linh nhất tộc thế tục ma pháp sư. Mặc dù trong tộc địa vị cao quý, nhưng cũng không phải là những thứ này thoát khỏi nhục thân linh hồn thể đối thủ. chỉ có linh hồn thể mới có thể đối kháng linh hồn thể. Hoặc là ngươi đã tiến vào truyền kỳ, cũng gần nhục thân chung chứa linh hồn thể, nếu không hết thảy đều là uổng công, mà nàng cách truyền kỳ còn rất sớm đi, mà trong tộc linh hồn thể, dĩ nhiên, bị gọi là thánh linh tồn tại môn, bọn họ đều tại tinh linh tộc thánh địa, tên là huyễn tưởng địa trong thế giới, trừ phi là tinh linh tộc gặp phải đại tai đại nạn lúc này mới sẽ xuất thủ. Giờ phút này nàng ta bên trong có thể làm gì trước mắt cái này không biết từ cái gì địa phương nhô ra nhân loại thánh linh, cho nên hắn là không chậm trễ chút nào. Trên tay nàng một quả chiếc nhẫn mạnh mẽ tránh, nhất thời một thanh to lớn bì cổ xuất hiện ở hai tay nàng thượng. Nàng cứ như vậy đem bì cổ đối với hướng Trương Hằng. Phảng phất chỉ đợi Trương Hằng bắn ra mũi tên, nàng sẽ gặp gõ bì cổ. Khi này cái bì cổ hiện thân trong nháy mắt, Trương Hằng linh hồn bá đạo khí thế tràng mãnh run rẩy dữ dội. Loại cảm giác đó nhất thời trở nên rồi dị thường rõ ràng. Là, tên thật vũ khí trời sinh, tên thật, quỷ yêu cổ, đó là lão tử, sát, Trương Hằng cũng không khách khí. Một tiếng giống to, trong tay laser tên mãnh bắn đi ra. Cả người hắn cũng hướng sơn cốc cao cấp tinh linh vọt mạnh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.